Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2566, chết, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vẻn vẹn mấy hiệp ở giữa, 7 vị đại tế từ bên trong, vừa chết vừa trốn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trông thấy tàn kiếm đại tế từ đào tẩu, Lâm Bạch cũng không có đuổi theo giết, hai thanh phi kiếm lại lần nữa bay trở về, rơi vào Lâm Bạch bên người. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch sát ý chính nồng, không có chút nào dừng tay ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết, Lâm Bạch quay người lại, đối với Kim Ngân Sơn thủ tọa phóng đi. Người này là vừa rồi ra tay với Lâm Bạch vô cùng tàn nhẫn nhất người, nhất là trong tay nàng đoàn kiếm màu đen, trên đó có mãnh liệt độc dược suýt nữa để Lâm Bạch lập tức chí mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lượng Thiên Xích nổi giận chém mà đi, cái kia một luồng vỡ nát thương khung lực lượng rơi xuống. Kim Ngân Sơn thủ tọa sắc mặt trắng bệch, nàng cũng muốn đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể ngay trong nháy mắt này, Lượng Thiên Xích lực lượng rơi xuống, trùng điệp đánh trúng Kim Ngân Sơn thủ tọa trên thân, tính cả Kim Ngân Sơn thủ tọa cùng phương viên trong vòng 10 dặm hết thảy, đều một kiếm vỡ nát. Thẳng đến Lâm Bạch nâng lên Lượng Thiên Xích, đám người lúc này mới trông thấy trên mặt đất Kim Ngân Sơn thủ tọa nhục thân đã bị đánh trở thành một cục thịt bánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Ngân Sơn thủ tọa đã chết, Vân Giao đại tế tư kinh hãi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nghe thấy Vân Giao đại tế tư thanh âm cười lạnh một tiếng. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch phóng tới Vân Giao đại tế tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Giao đại tế tư sắc mặt khủng hoảng, cấp tốc triệt thoái phía sau mà ra, trong tay nàng lần nữa lấy ra cổ cầm, ba động dây đàn, một luồng cao vút to rõ sóng âm đối với trên thân của Lâm Bạch va chạm mà đi. Thật sự là ồn ào. Lâm Bạch nghe thấy sóng âm, hình như có một loại không kiên nhẫn chi sắc tại tâm niệm vừa động ở giữa, hai thanh phi kiếm nghênh không chém tới, đem Vân Giao đại tế tư trong tay cổ cầm đánh nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Giao đại tế tư sắc mặt chấn kinh, cấp tốc triệt thoái phía sau. Mà vừa lúc này, Lâm Bạch kiếm phong đã đuổi kịp nàng, một kiếm rơi xuống, liền đem Vân Giao đại tế tư đầu lâu chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong một chớp mắt, Bất Quy Hải đại tế tư bỏ mình. Tàn kiếm đại tế tư trọng thương đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Ngân Sơn thủ tọa bị giết, Vân Giao đại tế tư bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần mời chào mà đến 7 vị đại tế tư, bây giờ liền có 3 người chết tại Lâm Bạch trong tay. Bốn phía đám người, đều là giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lâm Bạch tại giết Vân Giao đại tế tư sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tốt, lần này tốt, thiên hạ này rốt cục lần nữa an tĩnh lại. Tiếp đó, các ngươi ai chuẩn bị muốn đi chết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Thiên Đao đại tế tư, Đông Nhất đại tế tư, Lang Vương đại tế tư, còn có Mạc Vấn Thần. gocchuyenaudio.com. Bốn người này sắc mặt đều là khủng hoảng, theo Lâm Bạch đôi mắt nhìn về phía bọn hắn càng là không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra các ngươi đều không có chuẩn bị nha, vậy liền ta tới chọn đi. Lâm Bạch cười lạnh, đôi mắt nhìn về phía trong bốn người, cuối cùng dừng lại tại Lang Vương trên thân của đại tế tư. Trên người ngươi lệ khí vì sao nặng như vậy? Dạng này không tốt, ta tới giúp ngươi giải thoát đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang khi nói chuyện, Lâm Bạch phóng tới Lang Vương đại tế tư. Lang Vương đại tế tư đồng tử kịch biến, há miệng hoảng sợ nói. Không tốt, hắn hướng ta tới, Thiên Đao đại tế tư mau tới tương trợ ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, ta tới giúp ngươi. Thiên Đao đại tế tư ứng thanh mà động. Ngay tại Lang Vương đại tế tư mở miệng kêu cứu đồng thời, hắn dẫn đầu ngưng tụ sức mạnh cùng Lâm Bạch đối kháng bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giờ khắc này, Lâm Bạch ba kiếm tề động, phi kiếm phía trước, yêu kiếm ở chính giữa, Lượng Thiên Xích ở phía sau. Ba kiếm tề động, phi kiếm đánh nát Lang Vương đại tế tư tất cả thế công cùng phòng ngự, yêu kiếm đâm xuyên qua Lang Vương đại tế tư đầu vai, mà Lượng Thiên Xích rơi xuống, kết thúc Lang Vương đại tế tư sinh mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Côn Khư bộ lạc bên trong, tiếng tăm lừng lẫy Lang Vương đại tế tư, như vậy chết tại Lâm Bạch trong tay. Mà giờ khắc này, Thiên Đao đại tế tư mới khoan thai tới chậm, làm hắn chạy như bay đến tương trợ Lang Vương đại tế tư thời điểm, lại phát hiện Lang Vương đại tế tư đã chết tại Lâm Bạch trong tay. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Thiên Đao Đại Tế Tư cười lạnh nói. Người đến giúp hắn, Thiên Đao Đại Tế Tư nhìn xem Lâm Bạch ánh mắt lạnh như băng, toàn thân run lên, bước chân không nhịn được về sau triệt hồi. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã ngươi muốn giúp hắn, vậy ta liền đưa ngươi cũng đi xuống đi, các ngươi tại địa ngục có thể hỗ bang hỗ trợ kiếp sau hào hào làm người. Lâm Bạch đôi mắt hung ác thẳng hướng Thiên Đao Đại Tế Tư mà đi. Thiên Đao Đại Tế Tư như che đại địch lập tức triệt thoái phía sau, đồng thời hô. Mạc Vấn Thần, Đông Nhất Đại Tế Tư các ngươi còn đang chờ cái gì? Nếu là ta bị hắn giết, lấy hai người các ngươi chi lực có thể đỡ nổi hắn sao? Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn không xuất thủ, Thiên Đao Đại Tế Tư kinh hô một tiếng. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần giờ phút này lấy lại tinh thần, âm thanh lạnh lùng nói. Đồng Nhất Đại Tế Tư thừa dịp Lâm Bạch tại tấn công mạnh Thiên Đao Đại Tế Tư, hai người chúng ta từ hắn tả hữu công tới, tất nhiên có thể đánh bại hắn. Ngươi hiểu chưa, Đồng Nhất Đại Tế Tư? Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần lạnh giọng nói ra. Thế nhưng là Mạc Vấn Thần nói xong, nửa ngày cũng không gặp Đông Nhất Đại Tế Tư đáp lại, liền quay đầu nhìn lại. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần nhìn lại, nhìn thấy Đông Nhất Đại Tế Tư chính đem toàn thân tu vi thi triển tại tốc độ trí thượng, tốc độ cao nhất rời đi nơi đây. Đông Nhất, ngươi muốn chết sao? Mạc Vấn Thần trông thấy Đông Nhất Đại Tế Tư đào tẩu, nổi giận gầm lên một tiếng. Góc truyện audio.com, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đồng Nhất Đại Tế Tư âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Vấn Thần đặc sứ, xin lỗi, ta mặc dù rất nghĩ thông suốt qua Trung ương Thánh Quốc lực lượng trở lại linh giới, nhưng là bây giờ ngươi muốn ta vì thế dựng vào tính mệnh, vậy liền tha thứ tại hạ khó mà tòng mệnh rồi. Đồng Nhất Đại Tế Tư cấp tốc mà đi. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng giận, Mạc Vấn Thần nổi giận gầm lên một tiếng. À, đúng lúc này, Mạc Vấn Thần nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm, hắn quay đầu nhìn lại, đúng lúc trông thấy Lâm Bạch một kiếm đâm xuyên qua Thiên Đao Đại Tế Tư trái tim. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Thiên Đao Đại Tế Tư liền từ giữa không trung rơi xuống đất biến thành thi thể lạnh băng. Lâm Bạch giết Thiên Đao Đại Tế Tư sau đó, có chút quay đầu, nhìn thoáng qua Đông Nhất Đại Tế Tư đào tẩu phương hướng, cười nhạt nói. Mạc Vấn Thần, xem ra ngươi mời chào mà đến võ giả, không dùng được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này thế mà vứt xuống ngươi một người chảy. Lâm Bạch một tay yêu kiếm, một tay lượng thiên xích lạnh lùng nhìn nói với Mạc Vấn Thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần trông thấy nơi đây thi thể đầy đất Thiên Đao Đại Tế Tư, Bất Quy Hải Đại Tế Tư, Kim Ngân Sơn Thủ Tọa, Vân Giao Đại Tế Tư, Lang Vương Đại Tế Tư cùng với Tàn Kiếm Đại Tế Tư hai chân. Ánh mắt của hắn trở nên dị thường băng hàn bắt đầu. Hiện tại, tới phiên ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch kéo lấy lượng thiên xích đi hướng Mạc Vấn Thần. Mạc Vấn Thần sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này hắn đột nhiên quay đầu nhìn nói với Lý Chính Nhất. Lý Chính Nhất, ngươi còn không xuất thủ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Chính Nhất mặt không thay đổi nói ra. Mạc Vấn Thần, ta nhớ được là ngươi vừa rồi chính mình chính miệng nói, để cho ta không nên nhúng tay chuyện của ngươi. Làm sao bây giờ ngươi còn trách ta không xuất thủ đâu? Mạc Vấn Thần nghiến răng nghiến lợi, một mặt tức giận quát. Lý Chính Nhất, ta lệnh cho ngươi xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Chính Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám đến ra lệnh cho ta. Chấm, Mạc Vấn Thần tức hổn hển giận dữ hét. Lý Chính Nhất, nếu là ta chết tại Côn Khư, ngươi cảm thấy Vinh Thân Vương sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đừng quên, ngươi Côn Khư nguyên bản liền có trọng đại hiểm nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là ta giờ phút này chết tại Côn Khư, ngươi Côn Khư cũng khó thoát một kiếp. Chẳng lẽ ngươi muốn vì Lâm Bạch mà trông thấy Côn Khư sinh linh đồ thán sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần lạnh giọng nói ra. Lý Chính Nhất nghe thấy lời này, trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt, cắn răng một cái, hắn nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch, đủ rồi, những người khác ngươi giết cũng liền giết, nhưng là Mạc Vấn Thần bây giờ không thể chết tại Côn Khư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi rời đi thôi, Lý Chính Nhất nhìn nói với Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.